Chương 122, lần sau gặp lại. Không sai, ta chính là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ. Đối với yêu nguyệt liếc mắt liền nhận ra mình, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ còn là có chút kinh ngạc, phóng khoáng gật đầu thừa nhận nói. Có thể có phần này nhãn lực cùng định lực, xem ra ta không có nhận sai, ngươi chính là tử vong tiểu tổ thủ lĩnh Quỷ Đăng Yêu Nguyệt. Ta chính là Quỷ Đăng Yêu Nguyệt, ngươi tìm đến ta, là dự định cho đệ tử của mình báo thù sao? Vừa nói, Yêu Nguyệt hẹp dài con ngươi bắt đầu chậm rãi nheo lại, thoạt nhìn càng thêm yêu dị cùng tà mị. Đồng thời, khoát lên trên chuôi đao tay trưởng đã nắm chặt, chỉ cần cái này Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ có bất kỳ dị động hắn cũng có ngay đầu tiên phát động công kích. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cường đại bao nhiêu Yêu Nguyệt cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy đứng ở trước người mình giống như là một cái sâu hắc động không thấy đáy một dạng, căn bản là không có cách cảm giác được thực lực đối phương trước người. Đặc biệt vừa rồi xuất hiện tốc độ, nghĩ đến phải là trong truyền thuyết thời không nhân thuật, đích thật là kỳ diệu không gì sánh được. Yêu Nguyệt cây bản nhìn không ra đối phương là như thế nào di động tới đây, chính là như vậy trống rông xuất hiện. Cho nên, lúc này Yêu Nguyệt là từ viện không có cảnh giác, đây cũng là hắn vừa rồi làm cho mẹ tở rủ mí bọn họ rời đi nguyên nhân. Đối phó Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ như vậy tốc độ hình địch nhân, số lượng là hầu như không được tác dụng. Không được cờ, vừa vặn tương phản, ta là tới cảm tạ ngươi. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nhìn Yêu Nguyệt nói rằng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía ở phía xa phân chiến cả cả xì. Nếu như không phải là ngươi, sợ rằng tiểu tử này cũng nhận thức không đến trên thế giới này là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà nội tâm tự mãn làm lều vừa được mức nhất định thời điểm, sẽ vì mình mang đến nguy hiểm tính mạng. Tuy là ta không biết tiểu tử kia là như thế nào từ trong tay các ngươi chạy trốn, chẳng qua xem ra các ngươi chắc là nhường, từ các ngươi mới vừa thực lực đến xem. Nếu như không phải cố ý muốn cho hắn rời đi, cả cả sĩ là vô luận như thế nào cũng làm không được. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ chậm rãi nói rằng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt, muốn biết bọn họ tại sao phải cố ý làm cho cả cả sĩ ly khai mà không có xa chết. Từ vừa rồi đối với Yêu Nguyệt thực lực hắn quan sát, cùng với tự mình đối với cả cả sĩ hiểu rõ, cả cả sĩ trước đây căn bản không có khả năng từ Yêu Nguyệt trong tay bọn họ đào tẩu. Đây là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ phán đoán. Có thể là đệ tử của mình cả cả sĩ chẳng những trở về, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ thương thế, đây là hắn chỗ khó hiểu nhất. Cũng là hắn tại sao lại cùng Yêu Nguyệt đến chạm mặt nguyên nhân. Mà Yêu Nguyệt nghe được Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ phân tích, nhưng trong lòng thì cả kinh, chẳng qua cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, mà là trước sau như một bình tĩnh. Không có gì đặc biệt nguyên nhân. Chẳng qua là muốn cho mình lưu đủ cách đối thủ. A Yêu Nguyệt trả lời có chút không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên lại nói rằng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tâm khảm nhi trung, nhất thời liền gây nên cộng minh. Thiên tài, sợ không phải tiến cảnh thượng cực khổ, mà là cái loại này ở bạn cùng lứa tuổi trong tìm không được đối thủ, tìm không được có thể cùng mình đứng ở cùng một tầng thứ thượng trao đổi cô tịch. Giống như là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Nhìn chung bạn cùng lứa tuổi trong không có một có thể cùng mình so sánh, bình thường ngay cả tìm một nói chuyện bằng hữu cũng không tìm tới, mỗi người đối với mình có chỉ là cung kính cùng kính nể. Ánh mặt trời nụ cười phía dưới, ẩn dấu chính là sâu đậm cô tịch, cái gọi là cao xử bất thắng hàn nói hẳn là chính là ý này. Mà vô luận là Yêu Nguyệt vẫn là cả cả si, đều là thiên tài trong thiên tài, cho nên sẽ có tinh tinh tương tích cảm giác cũng là nói được. Cho nên đối với Yêu Nguyệt nói không có xa cả cả sĩ chỉ là vì mình lưu cái đối thủ. Theo người khác có lẽ là vô cùng hoang đường sự tình, thế nhưng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lại vô cùng lý giải, nếu như là đổi thành hắn đi làm chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Mà trên thực tế, lý do này đương nhiên là Yêu Nguyệt biên, hắn lưu lại cả cả sĩ tự nhiên là bởi vì đối phương đã bắt đầu vì mình làm việc, viện được là nửa người một nhà. Đương nhiên sẽ không xa cả cả si. Còn như hay là cao xử bất thắng hàn, so với việc cao thủ tịch mịch, Yêu Nguyệt càng không thể chịu đựng chính là đối với địch nhân của mình thủ hạ lưu tình, cho nên nếu như không giống là cả cả si như vậy trường hợp đặc biệt lời nói, Yêu Nguyệt là tuyệt đối sẽ không cho mình địch nhân bất luận cái gì thở dốc đường sống. Đương nhiên, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ có thể hiểu như vậy nói vậy không thể tốt hơn. Tiết kiệm Yêu Nguyệt còn muốn đi nghĩ biện pháp đi bổ cứu cái này một lỗ thủng, một mặt Cổ Nổ Hạ nhất phương xem ra bản thân cùng cả cả sĩ quan hệ giữa. Xem ở ngươi lần trước không có xa chết cả cả sĩ mặt trên, cho nên lần này ta cũng tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nói với yêu nguyện. Chỉ bất quá không biết là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vô ý làm còn là cố ý như vậy, lời kia chung có 10 phần khinh thị cùng xem nhẹ, nói thật giống như tùy thời cũng có thể đem yêu nguyện đưa vào chỗ chết giống nhau. Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể xa chết ta sao? Hẹp dài hai tròng mắt nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, yêu nguyện lạnh giọng nói rằng. Ngươi cứ nói đi, ánh mắt còn nhìn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lưu tại chỗ tàn ảnh. Thanh âm cũng từ phía sau mình truyền đến, điều này làm cho yêu nguyệt phía sau trong nháy mắt lông tơ chợt nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lưu lại, ngay cả tim đập đều tràn đầy vỗ. Mà lúc này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lưu tại chỗ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, con mắt chậm rãi hướng lấy phía sau mình lướt qua, chỉ thấy nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đang cười tủm tỉm đứng sau lưng tự mình, nụ cười kêu ý tứ lại không quá minh bạch. Khi thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới chân nguyên bản tự mình ra bên ngoài mà bị bắn trở về tới phi tiêu sau đó, còn có phi tiêu mặt trên nhiều hơn một chuỗi phù hiệu, yêu nguyệt trong lòng đã là rõ ràng. Không nghĩ tới ở đó tiếp xúc trong nháy mắt đã đem không gian nhận thuật phù văn chuyển tới mình phi tiêu thượng, xem ra cái này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở không gian nhận thuật lên tạo nghệ, tối thiểu hiện nay thời đại là không người có thể địch. E là cho dù là năm đó khai phát ra tới không gian nhận thuật đệ nhị hổ cả cũng là vô pháp so sánh, thầm nghĩ lấy, yêu nguyệt cũng trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác, cái này nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ muốn xa chết lời của mình là chuyện dễ dàng nhi, bất kỳ phản bác nào đều là tái nhợt vô lực, nhân gia đã dùng hành động tự mình tự nói với mình việc này thật. Được, hay là muốn lần thứ hai cảm tạ ngươi lần trước buông tha cả cả si, chẳng qua đến khi lần sau gặp lại lời nói. Ta có thể chắc là sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đâu sau khi nói xong, liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại lời kia ở yêu nguyệt bên thai quanh quẩn.